Chương 283, đàm phán nơi, canh thứ 3, cầu sao, thật, đề cử. Nhìn nạ rủ tổ này cầm làm lại sửa xong văn kiện vừa xem vừa gật đầu bộ dạng, xì cả cu bất đắc dĩ thừa nhận. Xác thực, mình tu hành còn chưa đủ. 1 tỷ, quang này liên tiếp linh đều viết tay hắn có chút run rẩy, mà nạ rủ tổ ngược lại tô tờ, nhìn trong miệng còn bất chợt nói gì đó nơi này hẳn là còn có thể thêm chút gì và vân vân. Nay 1 tỷ sổ tự còn có thể đang tăng lên một thoáng và vân vân. Đây chính là chênh lệch, cái này chính là cách, chẳng trách có thể trở thành hỏa ảnh người thừa kế, là quyết định người, mà chính mình, chỉ là ra mưu đồ thẻ trí năng dô y được rồi. Mọi người xin mời không nhìn này tu cải văn kiện vấn đề thời gian đi. Xác thực, si cả củ làm sao biết, 1 tỷ ở cái này cái thế giới quên nhiều, cơ hồ là thiên giới. Mặc dù là ngũ đại quốc cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể cầm ra được. Thế nhưng, ở nạ rủ tổ kiếp trước, coi như thiếu được rồi. Ngẫm lại ở nơi nào, một cái trọng đại thai tình chính là vài trăm ức, mấy ngàn ức, ngoại quốc cho vay và vân vân, càng la lấy vạn ức, 10 vạn ức để tính, liền muốn đột phá bách vạn ức dô y tự nhận là kiến thức uyên bác nạ rủ tổ. Đối với cái này tuy nhiên 1 tỷ món tiền nhỏ, đương nhiên còn có chút ngại thiếu. E sợ. Ở cái này cái thế giới, sẽ ngại 1 tỷ thiếu, cũng là nạ rủ tổ có thể làm ra được chuyện như vậy đi. Nạ rủ tổ, ngươi xác định như vậy có thể không? Nhìn nạ rủ tổ, tu nạ không khỏi nói rằng. Nguyên bản ở xì cả cụ lấy ra văn kiện đến thời điểm, nhìn này 500 triệu bồi thường về sau, mặc dù nói muốn hướng về nâng lên trở xuống, thế nhưng, còn có đúng là na nở dê cũng đồng dạng muốn nói không cầu lúc đó 500 triệu và vân vân. Thấp nhất cổ nổ hạ tổn thất 300 triệu muốn cầm về là được rồi. Dù sao đây là đàm phán nha. Thế nhưng, nhìn nạ rủ tổ trong tay này 1 tỷ văn kiện, chính mình này hơi nhỏ nhà khí không cầu 500 triệu căn bản là cũng không nói ra được. Thật mất thể diện. Yên chí, 1 tỷ rất nhiều mà, ta nghĩ xa nhận thôn hẳn không có vấn đề mới đúng. Xem trong tay văn kiện, nghe được Suna, nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói rằng, hoàn toàn tự tin. Mà nạ rủ tổ, cũng có lòng tin này. Nhìn nạ rủ tổ, mọi người không khỏi bó tay rồi, đây quả thực là đứng nói chuyện không đau eo mà, ở đâu là hẳn không có vấn đề à, quả thực chính là thiên đại có vấn đề. Xì cả cú bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, xa nhẫn thôn người nhìn thấy đồng nhất phần văn kiện sau sẽ là như thế nào vẻ mặt. Nạ rủ tổ không biết xù nạ ý nghĩ của bọn họ, mà xù nạ bọn họ cũng đồng dạng không biết nạ rủ tổ ý nghĩ. Nạ rủ tổ tự tin khởi nguồn. Phải biết, nạ rủ tổ trong tay có thể là có thêm nhất vĩ gì nụ gì kỳ, nói cách khác, nhất vĩ ở trong tay chính mình, nếu như xa nhận thôn không cho, nạ rủ tổ tin tưởng, sẽ có rất nhiều người sẽ ra 1 tỷ đến mua cái này nhất vĩ thủ hạc. Mà thủ hạc, đối với những người này tới nói, cũng đáng cái giá này. Một ít không phải ngũ đại quốc người, thế nhưng là rất có tiền người, ở cái này cái thế giới lên còn là có không ít. Lấy nhất vĩ thủ hạc tên tuổi, nghĩ đến bọn họ nhất định rất đồng ý ra 1 tỷ giá tiền. Bởi vì, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có nhất vĩ, bọn họ quốc gia, thì có thể cùng ngũ đại quốc sóng vai trị tận gốc dô y coi như không làm mình quốc gia, bọn họ tự thân giá trị con người và vân vân cũng có thể tăng cao rất nhiều. Có thủ hạc chính hắn, tuyệt đối có ở cái này cái thế giới nên ngang mà đi tư cách. Khi như vậy, bọn họ có thể mang thủ hạc bảo đảm ở bao lâu cũng không phải là nạ rủ tổ suy tính vấn đề. Ở nạ rủ tổ xem ra, dù nạ bọn họ đều quá hạn chế ở đằng kia hẹp tiểu nhân dưới ánh mắt đến, vị thú bởi vì đệ nhất phân phối về sau, nhất định chia đến cái kia vị thú chính là này cái quốc gia. Hoàn toàn nhận cái này lý lẽ cứng nhắc. Không cần nói ngũ đại quốc dô y, chính là ngay cả này tiểu quốc cũng giống như vậy. Mà nạ rủ tổ thì lại khác. Hắn tin tưởng chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thế giới quy tắc không thể ước thúc. Mặc dù bây giờ nạ rủ tổ không có như vậy thực lực, chính mình ăn không xuống thủ hạc, thế nhưng, không đại biểu mình nhất định phải trả cho xa nhẫn thôn. Hơn nữa, cái này tiền lệ rời, cái này nhận giới, nhất định sẽ hôn loạn lên. Mặc dù ngắn thời gian không có chuyện gì, thế nhưng, ở lòng đất, cũng là ám chiều phun trào. Mà nhận giới loạn mà bắt đầu. Đối nạ rủ tổ cũng là rất có lợi. Cho nên nói, bất luận xa nhận thôn ra hay không cái này 1 tỷ, đối nạ rủ tổ tới nói, đều không có gì, vậy cũng tốt, ta cũng vậy không cầu ngươi lúc đó 1 tỷ và vân vân trả lại, thấp nhất cũng ngươi cho ta lúc đó 500 triệu đến đây đi. Nhìn Nạ Rủ Tổ, tuy nhiên không biết Nạ Rủ Tổ ý nghĩ, thế nhưng, Nạ Rủ Tổ tự tin Su Nạ vẫn là thấy được, một trận bất đắc dĩ về sau, nhìn Nạ Rủ Tổ, Su Nạ nói. Lại nói, Su Nạ, ngươi trình tiết đây, vốn là thấp nhất 300 triệu, hiện ở đây sao sẽ là thấp nhất 500 triệu đây này, trình tiết vẫn còn ở hay không? Nhìn Su Nạ, ngoại trừ Nạ Rủ Tổ bên ngoài, mọi người đều là không khỏi còn giống Su Nạ quăng đi chỗ đó ánh mắt khinh bỉ. Tuy nhiên, ở thấp nhất 500 triệu khoản tiền kết xù trước mặt, những ánh mắt này bị xù nạ hoa lệ lệ không thấy. Rất tốt thở, cái này phần văn kiện làm không tệ. Chí ít xem lâu như vậy, ta một chút cũng xem không minh bạch. Còn có chút choáng váng đầu. Ta đều như vậy rồi, nói vậy xa nhận thôn những người kia cũng không sẽ tốt hơn bao nhiêu đi. Không tệ, xì cả củ đại thuốc. Dựa theo cái này phần văn kiện cách thức ở làm vài phần đến liền hẳn không có vấn đề dô y Su Nạ không nhìn mọi người, Nạ Rủ Tổ đồng dạng cũng là không thấy Su Nạ. Hai tay vỗ một cái, xem trong tay văn kiện, Nạ Rủ Tổ không khỏi thở dài nói. Quay đầu lại, quay về Sì Cạ Cụ nói rằng, bởi vì tu cải còn có thêm không thiếu chủ Tây quan hệ, những này văn kiện số lượng lại thêm rất nhiều, coi như xa nhận thôn ở lợi hại, có thể tính toán ra bên trong một nửa đồ vật đi ra. Là tốt lắm rồi. Muốn toàn bộ tính ra đến, vậy cũng không có làm sao dễ dàng. Phải biết, phần văn kiện, bắt đầu xì cả cu bọn họ trí năng đoàn tiêu hao hết trí nhớ làm được, gắng đạt tới muốn loạn, ngoại trừ loạn vẫn là loạn. Tuy nhiên loạn, thế nhưng, bên trong đồ vật, nhưng là không hề có một chút sai lầm. Nguyên lai ngươi một điểm đều xem không minh bạch à, vậy còn nhìn làm sao nhập thần làm gì im lặng nhìn Nạ Rủ Tổ. Tuy nhiên, Sì Cạ Cụ vẫn là tiếp nhận Nạ Rủ Tổ để tới được văn kiện. Càng như vậy hình thức đã có, như vậy, làm tiếp nhiều trăm ngàn ở phần đều không có vấn đề. So với phần thứ nhất đơn giản nhiều lắm. Như vậy, Nạ Rủ Tổ, chuyện này liền giao cho ngươi, thân là đời tiếp theo hỏa ảnh ngươi, liền để cho chúng ta xem ngươi năng lực đi. Biểu hiện nghiêm. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Tu Nạ khó được một lần thận trọng nói rằng. Vẻ mặt gương mặt nghiêm túc. Yên tâm đi. Ta hiểu rồi. Gật gật đầu, nhìn Su Nạ, Nạ Rủ Tổ nói rằng. Thân là hòa ảnh, chính là muốn làm cổ nổ hạ mưu đoạt càng nhiều nữa lợi ích. Su Nạ như vậy, tương lai, Nạ Rủ Tổ cũng phải cần như vậy. Đây chính là thân thể làm một cái hòa ảnh trách nhiệm. Không đơn thuần là có thể thủ hộ cổ nổ hạ làm sao đơn giản. Còn muốn làm cổ nổ hạ mang đến lợi ích. Đương nhiên, so với đàn dầu người như vậy, Nạ Rủ Tổ. Chú Nạ bọn họ ở thu được lợi ích trước mặt của nhiều hơn một phần nhân tính. Chúng ta lúc nào xuất phát? Còn có, đàm phán địa điểm đã quyết định xong chưa? Nhìn Su Nạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói rằng. Yên tâm đi, đã quyết định được rồi. Nghe được Nạ Rủ Tổ cung A, Su Nạ gật gật đầu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi đội ngũ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, lúc nào chỉ ngươi cái này lĩnh đội quyết định được rồi. Mà địa điểm? Là nằm ở chúng ta Hỏa Chi Quốc cùng Phong Quốc gia chỗ giao giới một cái trong trấn nhỏ. Vốn là tên đừng nói rồi y, bởi vì này một lần đàm phán quan hệ, này tiểu trấn đã đổi tên là đàm phán nơi Viêm Diệp trấn Zoe này, tiểu trấn tại đây trong vòng hơn một tháng cũng là đã sơ tán rồi đoàn người, các loại tới nơi nào, cũng chỉ có chúng ta cổ nổ hạ người còn có xa nhận thôn người. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Tu Na nói rằng, giới thiệu Viêm Diệp trấn chi tiết tình huống. Tuy nhiên, đều là đối với cổ nổ hạ người khá là có lợi. Nếu như nổi lên xung đột và vân vân, cũng sẽ là cổ nổ hạ chiếm hết thượng phong. Vợ y thi tô tờ, là một tốt địa phương. Nghe được Su Nạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi gật gật đầu. Hiện tại, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tất cả sự vật, mọi người đem ở sau một giờ ở cổ nổ hạ đại môn tập hợp, chúng ta, chính thức xuất phát. Nghe xong Su Nạ, Nạ Rủ Tổ biểu hiện nghiêm nghị, xoay người. Quay về sau lưng Sỉ Cả Củ còn có Sỉ Giả Nụ Ai gần mạ bọn họ, cao giọng nói rằng. Này cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.